Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 777, chương 40 thủ đoạn nham hiểm, đừng há mồm câm miệng huynh đệ, ai cùng ngươi là huynh đệ, ta sẽ cùng xúc sinh đương huynh đệ sao, Hạ Thiên Kỳ khó chịu lại cho kia chủ tiệm một chân. Này một chân đá chủ tiệm hơi kém không bối quá khí đi. Ôm bụng đau ai u thẳng kêu to. Nghe này chủ tiệm trên người một cổ tử thịt người viên vị. Nếu không phải hắn cực lực ở khống chế, đã sớm một ngụm cấp nuốt vào trong bụng, căn bản sẽ không làm Triệu Tĩnh Xu cùng hắn vô nghĩa. Chúng ta không cần phối phương, ta liền hỏi ngươi. Kia viên là dùng cái gì thịt làm? Dê bò thịt, thịt heo đều có, chủ tiệm như cũ cắn chết chuyện này. Còn không nói lời nói thật, Hạ Thiên Kỳ lúc này còn muốn thượng thủ. Liền thấy chủ tiệm trực tiếp xin tha nói, ta thật sự không có lừa các ngươi a, chính là thịt heo cùng dê bò thịt, bằng không còn có thể có cái gì thịt a? Viên sở dĩ ăn ngon. Là bởi vì chúng ta dùng liêu hảo, có phối phương Tĩnh Xu, nếu không như vậy, ta trước đánh gãy hắn một chân, sau đó ngươi lại cùng hắn đơn liêu, ngươi cảm thấy thế nào? Hạ Thiên Kỳ cố ý quay đầu đối với Triệu Tĩnh Xu hỏi, ta cảm thấy cái này đề nghị không tồi, ta đây liền không khách khí, Hạ Thiên Kỳ cười lạnh nói, xong. Liền ở chủ tiệm hoảng sợ dưới ánh mắt, hung hăng một quyền đánh nát chủ tiệm đầu gối. Thảo Ni Ma, các ngươi hai cái có loại liền giết ta, bằng không ta tuyệt đối muốn đem các ngươi đại tá tám khối. Chủ tiệm đau đầy mặt mồ hôi lạnh, lúc này đảo cũng không hề ra vẻ đáng thương. Lớn tiếng mắng Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Tĩnh Xu, có cốt khí, không tồi. Bất quá ta liền thích đối phó ngươi loại này có cốt khí xúc sinh, Hạ Thiên Kỳ loại người này là điển hình ngươi dám hư, ta liền dám chỉnh chết ngươi loại người này, cho nên cái này chủ tiệm miệng càng ngạnh, hắn liền càng có thu thập hắn lý do, không có bất luận cái gì vô nghĩa, đối với chủ tiệm một cái khác đầu gối lại là một quyền đi xuống. Cùng với một tiếng xương cốt vỡ vụn tiếng vang, cùng với chủ tiệm giết heo tiếng kêu thảm thiết, trong xe không khí nháy mắt trở nên tràn ngập tử khí. Tới, ngươi tiếp tục mắng chúng ta, ngàn vạn đừng đình, ta hiện tại liền đem ngươi hai điều cánh tay cũng bẻ gãy. Sau đó đem ngươi đầu nắm xuống dưới, treo ở ngươi kia ra hắc điếm chiêu bài thượng, ta nói. Chủ tiệm lúc này là thật sự bị Hạ Thiên Kỳ cấp tra tấn sợ. Bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Hạ Thiên Kỳ tuyệt đối không phải nói mà thôi. Người này quả thực chính là một cái ác ma. Nếu hắn lại không nói lời nói thật, thật sự sẽ bị sống sờ sờ nắm rơi đầu. Nói, ân, ta đều nói, cầu ngươi buông tha ta đi. Chủ tiệm bắt đầu khóc cầu lên, thấy thế, hắn tắc không có nói cái gì nữa, ý bảo Triệu Tĩnh Xu có thể tiếp tục hỏi, ngươi trong tiệm viên đều là dùng cái gì thịt là mani thịt người, bất quá đều không phải người sống thịt, là người chết thịt, đều là ta tiêu tiền mua tới thi thể, ngươi vẫn là người sao, người nọ thịt làm viên cho người khác ăn. Ngươi cũng không sợ về sau tao báo ứng, Triệu Tĩnh Xu càng nghe càng sinh khí. Cũng hận không thể tưởng một quyền đánh qua đi. Ta đã lọt vào báo ứng, bằng không cũng sẽ không bị các ngươi như vậy đối đãi. Là ai dạy ngươi làm như vậy? Ngay từ đầu ta cũng không muốn làm. Ta này cũng đều là bị buộc a. Ta là không thể nề hà. Hỏi ngươi đâu? Ai dạy ngươi làm như vậy, là lão bà của ta bên kia người, cụ thể ta cũng không biết là ai dạy cho ta lão bà. Sau đó lão bà của ta liền nói dùng thịt người làm gì đó đặc biệt ăn ngon. Đó là các nàng gia tổ truyền bí phương. Ta ngay từ đầu không muốn làm, cảm thấy quá thiếu đạo đức. Nhưng là lão bà của ta nói nếu ta lại không kiếm ít tiền, nàng liền phải cùng ta ly hôn. Còn nói ta đã biết bí mật này, nếu không làm nói, nhà nàng bên kia người cũng sẽ không bỏ qua ta. Cho nên ta là không có cách nào à. Tĩnh Xu, ngươi thấy thế nào? Hạ Thiên Kỳ nghe đến đây, trong mắt chuyển động, tràn ngập ý vị đối Triệu Tĩnh Xu hỏi. Triệu Tĩnh Xu nghe ra Hạ Thiên Kỳ nói ý tứ, nghĩ nghĩ, liền cố ý nói, lấy ngươi ý tứ, chuyện này cụ thể là thế nào ngươi cũng không rõ ràng lắm. Đều là chịu lão bà ngươi sai xử đúng không? Cũng đừng nói chúng ta không nói đạo lý. Chỉ cần ta có thể xác định ngươi nói chính là thật sự, chúng ta liền buông tha ngươi, ta nói chính là thật sự. Trời xanh có thể làm chứng, ai có thể đủ chứng minh? Lão bà ngươi sao? Chỉ cần các ngươi có thể buông tha ta, ta hiện tại liền mang các ngươi về nhà. Ta có thể giáp mặt cùng nàng rằng co, chủ tiệm bán đứng, hắn lão bà bán đứng đặc biệt sảng khoái. Hạ Thiên Kỳ nghe xong biến sắc bất biến, chỉ là lạnh lùng hỏi, nhà ngươi địa chỉ. 15 phút sau, Hạ Thiên Kỳ lái xe đi tới chủ tiệm theo như lời Phượng Dương lộ. Thành Hoa Sơn Trang tiểu khu, cái này tiểu khu Hạ Thiên Kỳ phía trước cũng không có nghe nói qua. Nhưng là xem chung quanh hoàn cảnh cùng nguyên bộ phương tiện, giá nhà nghĩ đến là thấp không được. Xem ra ngươi này lòng dạ hiểm độc, tiền là không thiếu kiếm a. Hạ Thiên Kỳ giống kéo chết cẩu giống nhau, kéo chủ tiệm đi vào Thành Hoa Sơn Trang tiểu khu. Dựa theo chủ tiệm chỉ thị, bọn họ tiến vào một tòa cư dân trong lâu, theo sau cưỡi thang máy đi tới 15 tầng. Bởi vì là nhà giàu hình quan hệ, cho nên một tầng gần chỉ có 3 hộ. Đơn từ điểm này thượng xem, diện tích tuyệt không sẽ thấp hơn 150 bình. Ta không mang chìa khóa, bất quá lão bà của ta ở nhà đâu. Các ngươi gõ cửa là được, ngươi nên không phải là ở cùng ta ra vẻ đi. Ta đều như vậy, còn dám cùng các ngươi ra vẻ sao? Ta thật sự không lừa ngươi. Hạ Thiên Kỳ cảnh cáo nhìn chủ tiệm liếc mắt một cái, theo sau tắc trực tiếp gõ vang lên cửa phòng. Trong môn mặt truyền ra đi đường tiếng vang, nhưng là đợi trong chốc lát lại không thấy có người mở cửa. Hạ Thiên Kỳ nhỏ giọng nhắc nhở Triệu Tĩnh Xu một câu. Triệu Tĩnh Xu cũng cảm giác được không thích hợp, mắt lộ ra cẩn thận. Đang lúc hai người còn tưởng hỏi lại chủ tiệm thời điểm, cửa phòng lại đột nhiên từ bên trong bị đẩy ra. Chỉ là cửa phòng vừa mới mở ra, liền nghe cái kia chủ tiệm hô lớn, Từ Đông cứu mạng, hai người kia muốn giết ta. Cùng với chủ tiệm liều mạng kêu cứu, một cái cực nhanh thân ảnh nháy mắt từ bên trong cánh cửa vụt ra. Tiện đà một quyền hướng tới Hạ Thiên Kỳ mặt đánh tới. Hạ Thiên Kỳ không né không tránh, theo sau nâng lên cánh tay, một phen nắm lấy kia đánh úp lại nắm tay. Thực lực không tồi sao? Bốn chi đều quỷ hóa không sai biệt lắm. Bất quá, vẫn là không đủ a. Nói, yêu yêu, đọc sách Hạ Thiên Kỳ trên mặt đốn hiện tàn nhẫn, trực tiếp đem nắm lấy này chỉ nắm tay nít dập nát. Rồi sau đó, một cái cánh tay thoáng chốc biến thành thô tráng quỷ cánh tay, trực tiếp xỏ xuyên qua người này ngực. Hành a, vốn tưởng rằng ngươi nhiều nhất chính là cùng một cái tiểu nhân vật cấu kết, không nghĩ tới là bốn cái, bên trong ba cái đều đừng cất giấu, chạy nhanh lăn ra đây đi. Nhìn Hạ Thiên Kỳ giống bóp chết con kiến giống nhau, không cần tốn nhiều sức liền giết chết hắn sở kỳ vọng cứu tinh. Chủ tiệm tức khắc mặt không có chút máu, cả người đều nằm liệt trên mặt đất. Đã là cảm thấy chính mình lần này là thật sự chết chắc rồi. Hạ Thiên Kỳ không đợi trong phòng người ra tới, hắn lúc này tác một cái thuấn di đi tới phòng trong. Nhà ở diện tích rất lớn, chừng gần 300 bình, phòng đông đảo, trang hoàng rất là xa hoa. Ba cái sắc mặt trắng bệch nam nhân phân biệt vẫn không nhúc nhích đứng ở nhà ở một góc. Đã là bị Hạ Thiên Kỳ quỷ vực giam cầm ở thân mình. Triệu Tĩnh Xu lúc này cũng kéo chủ tiệm đi đến, theo sau hung hăng vứt trên mặt đất, thanh âm có chút sắc nhọn hỏi: "Lúc này ngươi còn tưởng chơi cái gì xiếc?" Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, hết chương.